1264, nhất thể song hồn. Trong phòng ám muội bầu không khí dần dần tràn ngập ra. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Húc đã tới Mạ Kỷ Cả Gù Dạ bên cạnh, thân thể của hắn kể cả khỏa phương tâm đều khẩn trương run rẩy run lên. Ưm dạ hoanh cao vút, ái nhịp điệu thúc gấp vợt, thỉnh thoảng lại từ trong phòng truyền ra. Phiên vân phúc vũ sau đó, Mạ Kỷ Cả Gù Dạ thở gấp hồng hộc nằm ở Lưu Húc trong lòng, mị nhãn như tơ, hạnh phúc mà ưu oán tả hoán nói, tất cả nói để cho ngươi không muốn như vậy dùng sức. Lộng đến người ta đau chết. Lưu Húc cười hắc hắc, trêu nói, ngươi đã nói sao, ta tại sao không có nghe được, ta còn muốn mới vừa rồi là ai kêu ta dùng sức, lại dùng sức chút hay, không phải nhớ ra rồi muốn chết ngươi, lại dám trêu chọc cười ta. Mạ Kỷ Cả Gù Dạ nữ kiểu xấu hổ không nghe theo nện cho Lưu Húc ngực cửa một quyền. Ha ha ha ha, nếu không chúng ta trở lại nhìn ngươi đến cùng là nói cái gì. Nhìn nàng kia dường như thủy mật mò mò một dạng gương mặt của nhi, Lưu Húc liền xoay người vừa Mạ Kỷ Cả Gù Dạ áp tra dưới thân bất quá. Chỉ dù thật sự rất tốt thoải mái à, ngươi có muốn hay không thử một chút. Mạ Kỷ Cả Gù Dạ ở tâm lý lặng lẽ nói rằng, đối với dùng cả gù dạ chỉ dù thân thể hoàn thành chính mình lần đầu tiên, nàng ít nhiều có chút áy náy, dù sao này bằng với để cả gù dạ chỉ dù đã không có lần đầu tiên, vì vậy nàng dự định mất bỏ mới lo làm chuồng, để cả gù dạ chỉ dù đi ra thể nghiệm một cái. Đáng tiếc, cả gù dạ chỉ dù lại cũng không trả lời nàng, bất quá Mạ Kỷ Cả Gù Dạ biết mình hiện tại chuyện làm. Cả gù dạ chỉ dù đều xem ở trong mắt, vì vậy ở nếm thử câu thông sau khi thất bại, Mạ Kỷ Cả Gù Dạ bắt đầu tận cố gắng lớn nhất dùng hành động để muội muội đạt được tính phúc. Đến cuối cùng, căn bản không cần Mạ Kỷ Cả Gù Dạ tận lực diễn kịch, hoàn toàn chính là lộ ra chân tình. Lúc này, nàng rõ ràng cảm thấy Cả Gù Dạ chỉ dù tinh thần xuất hiện rõ ràng ba động. Chính là hiện tại Mạ Kỷ Cả Gù Dạ lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý, chợt tâm thần trầm xuống. Nhất thời, bất ngờ không kịp đề phòng cả gù dạ chỉ dù dưới linh hồn lập tức bị nàng tỉnh lại. Trong nháy mắt, hai nàng hoàn thành linh hồn chuyển hoán. A tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Tỷ tỷ Lưu Húc hơi ngẩn ra, không có để ý. A thật đau, vạn quy ngươi. Ai u cả gù dạ chỉ dù một kia cũng không có chuẩn bị liền đơn giản bị Mạ Kỷ Cả Gù Dạ tinh kế, mà sau khi tỉnh lại, hỏa cay đau đớn cũng là kèm theo Lưu Húc động tác lập tức đánh thẳng vào của nàng đại não. Cả gù dạ chỉ dù đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức gõ Lưu Húc lưng. Lưu Húc không ngờ tới cả gù dạ chỉ dù ở làm loại chuyện này thời điểm, vậy mà lại nhớ tới của nàng tỷ tỷ. Lẽ nào các nàng trước đây cũng là bách hợp kia? Mà nếu như nói mản trả cùng Vince bách hợp là tà ác, nói thanh tú hoặc, như vậy cả gù dạ tỷ mỗi bách hợp chính là thuần khiết, không danh ai. Đáng tiếc Mạ Kỷ Cả Gù Dạ bị gỗ Enix cho lạt thủ tồi hoa, nếu không, một đôi cao quý nữ vu hoa tỷ muội, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Lưu Húc cũng là không biết, mới vừa cùng hắn đùng đùng chính là Mạ Kỷ Cả Gù Dạ, mà hiện tại mới là Cả Gù Dạ chỉ dù. Một phen vân mưa, Cả Gù Dạ chỉ dù rốt cuộc chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh. Mạ Kỷ Cả Gù Dạ lần nữa tiếp quản muội muội thân thể. Cứ như vậy, hai tỷ muội một hồi là tỷ tỷ, một hồi là muội muội. Lưu Húc cảm giác cực kỳ vô cùng kinh ngạc, Cả Gù Dạ đã vậy còn quá lợi hại, một người hầu như muốn vượt qua Mai Sĩ Dạ Nù cùng Kim hai muội tử, hắn cũng là không biết, tuy là thân thể chỉ có một, thế nhưng tinh thần cũng là hai tỷ muội không ngừng luân chuyển. Hơn nữa nữ vu lại là chuyên tu tinh thần lực, tự nhiên càng kinh chịu nổi hắn vô tình tàn phá. Đến khi hai người tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã am xuống dưới. Tính toán thời gian, từ Lưu Húc sớm tới tìm cả gù dạ chỉ dù đến phía sau nói xong bát xích kính sự tình, rồi đến cuối cùng cùng cả gù dạ chỉ dù phiên vân phúc vũ, thời gian đã qua thời gian một ngày. Tình hôn lại cả gù dạ chỉ dù chủ động thẳng thắn liên quan tới Mạ Kỷ cả gù dạ sự tình, mặc dù là lấy Lưu Húc thần kinh chi thô to cái, cũng cảm giác sự tình cực kỳ bất khả tư nghị. Ha ha muội muội, lúc này ít nhiều ta đi, nếu không chúng ta bên trên đi nơi nào tìm một cái nam nhân xuất sắc như vậy. Mạ Kỷ Cả Gù Dạ tự đắc khoe khoang nói. A tỷ tỷ, hắn chính là có thật nhiều nữ nhân á, hơn nữa về sau còn sẽ có nhiều hết mức. Cả Gù Dạ chỉ dù trong lòng âm thầm đem hư một phương đi hệ nờ nói ra, hiển nhiên là muốn trả đũa mình một chút cái này hãm hại chính mình tỷ tỷ. Cắt vậy thì có cái gì, nam nhân ưu tú có nhiều hơn nữa, nữ nhân đều là phải. Hơn nữa, hắn cái kia phương diện năng lực mạnh như vậy, ngươi cho là chúng ta hai cái có thể chịu được sao? Mạ Kỷ Cả Gù Dạ không chút nào chấp nhận nợ nần, kiên quyết không thừa nhận lệch lạc. Lúc này, Lưu Húc rốt cuộc biết vì sao ngày hôm qua đùng đùng thời điểm, Cả Gù Dạ chỉ dù lại đột nhiên thét lên tỉ tỉ. Nhất định là hai nàng vừa rồi thay phiên ở dưới người của hắn thừa nhận phong vũ, cái này mới có nàng vô duyên vô cố đột nhiên toát ra một câu như vậy. A thảo nào tổng Cả Gù Dạ chỉ dù có cái gì không đúng, một hồi tính cách đoan trang cao quý, một hồi tính cách mạnh mẽ lớn mật, nguyên lai là hai người. A ngấm lại kịch tình giới thiệu, Mạ Kỷ Cả Gù Dạ bị Cả Gù Dạ chỉ dù dùng bát xích kính ngưng kết hư ảnh, lại tỉ mỉ nghĩ lại, vậy rất có thể không phải là không có ý chí hư ảnh, rất có thể chính là Mạ Kỳ. Cả gù dạ linh hồn thể hiện. Bất kể như thế nào, ngược lại chiếm tiện nghi đều là mình, hắn tự tay đem cả gù dạ chỉ dù kéo vào trong lòng, chân lại bắt đầu không ở yên. Cả gù dạ tỉ muội nhất thể song hồn. Như thế có ý sự tình, Lưu Húc ở đã biết chân tướng của chuyện phía sau, tính thú lập tức liền nổ tung. Hơn nữa, lấy thế giới nhị thứ nguyên thần kỳ, về sau cho Mạ Kỳ cả gù dạ tìm một thân thể mới cũng không phải là cái gì việc khó, thậm chí thân thể mới cùng cả gù dạ chỉ dù giống nhau như lúc cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lưu Húc càng cảm thấy hẳn là muốn nắm lấy cơ hội, dành thời gian, hưởng thụ không cùng một dạng hưởng thụ. Cả gù dạ chỉ dù cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối với cái kia phi thăng một dạng cảm giác có chút mê luyến, nhất thời văng lửa khắp nơi, trong phòng lần nữa truyền ra các loại ám muội thanh âm.